Đan Võ Thần Tôn, chương 535, vây hai chúng ta, liền so tay một chút. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn cũng là lần đầu tiên. Thất thố, hắn một tiếng sợ hãi giống. Ngươi làm sao có thể còn có thể đến? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ngươi làm sao lại xác định như vậy? Ta sẽ không tới đâu. Âu Dương Bá lập tức vì đó nghẹn lời. Hắn không khỏi ánh mắt bốn phía tảo động. Mong muốn tìm đồ Thiên Túng tung tích, tên chó chết này, thế nào làm việc, vậy mà nhường Diệp Tinh Hà, trốn đến đây, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười nói, Âu Dương Bá, ngươi có thể là đang tìm hắn sao? Dứt lời, tiện tay đem một cái đen xì đồ vật, ném tới trên lôi đài, mà khi thấy này đen xì đồ vật thời điểm, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, nguyên lai, này lại là một người đầu a, một cái đẫm máu đầu người. Thấy rõ ràng vật này trong chớp nhoáng này, Âu Dương Bá như bị sét đánh, toàn thân run lên, thân hình trực tiếp cương ngay tại chỗ. Hắn trong nháy mắt, cảm xúc không cách nào khống chế. Thất thanh hô, làm sao có thể, đồ Thiên Túng, làm sao có thể bị ngươi giết? Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, đe dọa nhìn hắn, cười lạnh nói, thật bất ngờ, đúng không, ngươi trong dự đoán. Hẳn là đồ Thiên Túng mang theo đầu của ta trở về. Đúng không? Kết quả, lại vừa vặn tương phản. Ngươi hết sức kinh ngạc. Đúng không? Trên đài cao mọi người, lập tức ngốc tại nơi đó. Bọn hắn, có thể là rõ ràng. Thấy được đây là cái gì? Bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong. Lập tức viết đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Liên Tử Thần Đại Sư cùng Cổ Huyền Đại Sư. Đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tiếp theo, Cổ Huyền Đại Sư khóe miệng, càng là lộ ra một vệt vui vẻ ý cười. Hắn thấp giọng nói ra, tử thần, xem ra tên tiểu tử này mà tiềm lực, còn ra hồ dữ liệu của chúng ta a. Thiếu niên lang, quả nhiên là khả kính. Đáng sợ, Tử Thần Đại Sư trong mắt vô cùng kích động, chẳng qua là tự lẩm bẩm. Các ngươi, chung quy là không có nhìn lầm người. Mà Âu Dương Thành Văn, đứng tại chỗ, hắn thất thanh hô, đồ Thiên Túng, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, tràn ngập hoảng sợ, như thấy thần ma, mà trước mặt mọi người người, thấy rõ ràng cái này mặt người mất thời điểm, trong nháy mắt, quảng trường bên trên đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo, thì như là vỡ tổ, bộc phát ra to lớn tiếng gầm, cái này. Đây không phải đồ Thiên Túng đầu người sao? Lão thiên gia, đồ Thiên Túng có thể là luyện đan sư hiệp hội mạnh đại trưởng lão. Thực lực bài danh trước mấy hắn, làm sao lại bị người giết? Chẳng lẽ nói, là Diệp Tinh Hà đem hắn giết? Làm sao có thể, Diệp Tinh Hà tại sao có thể có như thế năng lực? Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Ta nghĩ đến, vì sao Âu Dương Bá trước đó? Như vậy chắc chắn Diệp Tinh Hà sẽ không tới. Tất nhiên là hắn, phái đồ Thiên Túng đi giết Diệp Tinh Hà. Đúng a, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích. Vì sao cái kia chắc chắn? Âu Dương Thành Văn lại vì sao phách lối như vậy? Chắc hẳn, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà đã là cái người chết đi. Có thể là, Diệp Tinh Hà làm sao có thể giết được đồ Thiên Túng? Này hoàn toàn không có khả năng a. Có người như tinh thần sụp đổ, la lớn, Diệp Tinh Hà, làm sao lại có cái này năng lực, đây chính là, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả nha, bọn hắn cũng là không ngốc, rất nhanh bắt đầu từ hôm nay Âu Dương Bá biểu hiện. Hắn hiện tại kinh ngạc, cùng với, Diệp Tinh Hà xuất ra này đồ Thiên Túng đầu người bên trên. Nghĩ đến sự tình mánh khóe, mà Âu Dương Bá. Cũng không hổ là được chứng kiến sóng to gió lớn người. Hơi ngắn ngủi kinh hoàng về sau, hắn liền lập tức khôi phục như thường. Chỉ gặp hắn lạnh lùng a nói, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Này đồ Thiên Túng, cùng ta có quan hệ gì? Hắn trực tiếp thề thốt phủ nhận, hắn căn bản không tin, là Diệp Tinh Hà giết đồ Thiên Túng. Tiểu tử này, làm sao có thể có bản lãnh như vậy a? Ta biết rồi. Hắn trong nháy mắt, con mắt bắt đầu híp mắt, nhìn chằm chằm Tử Thần Đại Sư cùng Cổ Huyền Đại Sư. Ánh mắt của hắn, âm lãnh giống như rắn độc. Ta biết rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Tất nhiên là Diệp Tinh Hà đoán được, ta sẽ có như vậy hành động. Đã sớm thông chi tử thần cùng cổ huyền hai cái này lão già. Cho nên, bọn hắn liền bố trí mai phục, ba người hợp lực giết Đồ Thiên Túng. Hắn càng nghĩ, càng là có đạo lý. Tiếp lấy hắn nặng nề gật đầu. Dạng này, liền có thể nói thông. Chẳng qua là, hai cái này lão già, còn ở lại chỗ này cùng ta chăng? Hắn tự nhận là, đã tìm được chân tướng sự tình. Hắn căn bản không tin. Diệp Tinh Hà chính mình có năng lực, có thể chém giết Đồ Thiên Túng. Chê cười, đây chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Hôm qua, ta đang tu luyện, Đồ Thiên Túng trưởng lão lại là giết tới. Nói là ngươi hội trưởng đại nhân, khiến cho hắn tới giết ta. Từ đó, nhường Âu Dương Thành Văn có thể thuận lợi đoạt được đệ nhất nhân. Âu Dương Bá nghiêm nghị quát lạnh nói. Tiểu tử, đừng ở này hồ ngôn loạn ngữ, ngập máu phun người, ta làm sao sẽ làm loại sự tình này. Trong lòng mọi người, thầm mắng cái này người quả nhiên là vô sỉ. Mọi người cũng nhìn ra được, chuyện này nhất định là Âu Dương Bá làm, cũng chỉ có Âu Dương Bá sẽ làm. Hả, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, cũng không ở chỗ này sự tình bên trên dây dưa. Hắn chẳng qua là nhìn về phía Cổ Huyền đại sư. Mỉm cười nói, Cổ Huyền đại sư, như vậy, hiện tại tỷ thí có thể bắt đầu chưa? Cổ Huyền đại sư cũng sửng sốt một chút, không biết Diệp Tinh Hà này tính toán gì, nhưng hắn, lại là dựa vào hắn. Mỉm cười điểm, đầu hắn nói, không sai, hiện tại có khả năng bắt đầu. Tốt, Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía đối diện Âu Dương Thành Văn. Hôm nay, lần này tỷ thí, đã so tu vi võ đạo. Lại so luyện đan tu vi, đúng không? Cổ Huyền đại sư giật mình hiểu rõ cái gì? Cười to nói, không sai, đây là chúng ta hội trưởng đại nhân tự mình định quy củ. Kia liền càng không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà cười ha ha, nếu dạng này, cái kia Âu Dương Thành Văn, hai người chúng ta, liền so tay một chút. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, chính là hướng về Âu Dương Thành Văn cấp tốc giết tới. Trong nháy mắt về sau, liền có thể giết tới Âu Dương Thành Văn trước người. Âu Dương Thành Văn lúc này, mới vừa hồi phục lại tinh thần. Trong nháy mắt, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Trên đài cao, Âu Dương Bá ánh mắt run lên. Nghiêm nghị quát, Âu Dương Thành Văn, ngươi vội cái gì, quên mới vừa sao? Âu Dương Thành Văn sững sờ. Sau đó nhớ tới hôm qua tình huống. Lập tức, yên tâm không ít, nguyên lai, ngay tại mới vừa, Âu Dương Thành Văn lên đài trước đó. Âu Dương Bá vì dự phòng ngừa vạn nhất, chuyên môn cho hắn ăn vào một viên mạnh mẽ đan dược. Đan dược này, chính là năm đó Âu Dương Bá chính mình du lịch thiên hạ thời điểm. Một lần tình cờ đoạt được, cực kỳ chân quý, hiệu quả cực cường, chính hắn, đều bỏ không được sử dụng. Lần này làm bảo đảm không có sơ hở nào, cố ý đưa cho Âu Dương Thành Văn đến sử dụng, ăn vào viên đan dược này về sau, thực lực có khả năng tăng vọt hai cái cảnh giới, mà duy trì thời gian, chính là dòng dã một khắc đồng hồ. Theo bọn hắn nghĩ, một khắc đồng hồ thời gian, vô luận làm cái gì, đều là đủ. Cách chương.